Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822. Giết đi, giết tới hắn đi ra. Lớn mật, ngươi câm miệng cho ta. Đáng giận, ta Pháp Hải Phương Trượng chính là một cái đến cao nhìn chúng cao tăng. Há có thể dung hứa ngươi cái yêu vật cho ta tùy tiện làm bẩn. Đáng chết yêu ta, các ngươi biết rõ ta Kim Sơn tự giờ phút này chính tao ngộ kiếp nạn. Lại vẫn cứ tuyển ở thời điểm này bên trên ta núi vàng. Càng là mở miệng nói xấu ta núi vàng Phương Trượng. Khi thật là đáng giận đến cực điểm. Pháp Hải là ai? Cái kia không chỉ là Kim Sơn tự Phương Trượng. Càng là toàn bộ Kim Sơn tự biểu tượng. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Kim Sơn tự sở dĩ có thể trở thành một cái Phật môn thánh địa. Đây đều là Pháp Hải công lao. Hắn cả đời cống hiến cho Phật môn. Càng là trảm yêu trừ ma. Khiến cho thiên hạ này yêu tà nghe được Kim Sơn tự danh tự. Không một không lạnh mình. Lại càng không cần phải nói. Trong khoảng thời gian này, vì trấn áp Lôi Phong Tháp bên trong yêu vật, Pháp Hải Phương Trượng càng là thời khắc chịu đủ lấy tra tấn. Bây giờ đang nghe cái này Bạch Tố Trinh làm nhục như vậy Pháp Hải. Bọn họ há có thể nhịn được. Tại chỗ từng cái ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nếu là có thể, đây tuyệt đối là muốn trực tiếp động thủ. Trấn áp Bạch Tố Trinh ý tứ. Nói xấu. Ha ha, Pháp Hải làm qua cái gì? Còn cần ta nói xấu sao? Bạch Tố Trinh lạnh cười nhìn lấy này một đám hòa thượng. Nàng là một cái phân thần kỳ cao thủ. Bọn này hòa thượng bất quá là một đám nguyên anh tồn tại. Giết bọn họ, bất quá là vài phút chuông sự tình thôi. Nàng Bạch Tố Trinh nhưng căn bản vốn không sợ cái gì. Đáng chết yêu nghiệt, đã ngươi nói như vậy. Như vậy nói cho ta biết. Bên ta trượng đến cùng làm cái gì? Vậy mà để ngươi như thế nói xấu hắn. Nay thiên nếu là không nói cái nguyên cớ. Ta Kim Sơn tự trên dưới. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hàng ma chu tà trận. Cho ta liệt mở. Không nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng một đám hòa thượng. Lập tức chen chúc mà ra. Dưới chân đạp trên thần bí bộ pháp. Bất quá trong nháy mắt thời gian. Liền đã đem Vệ Tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh bọn người vài phút chuông vì vây mà bắt đầu. Một cỗ mênh mông chính nghĩa khí thế càng là trực tiếp từ này một đám hòa thượng trên thân dâng lên. Đây là hàng ma chu tà trận. Chính là Phật môn một loại trấn áp yêu tà trận pháp. Uy lực của nó, nếu là tùy theo nguyên anh kỳ cao thủ bày trận, có thể tùy tiện trấn áp phân thần kỳ yêu vật. A ngao, chấm ngoặc kép. Phảng phất là trận pháp này tản mát ra Phật lực, khiến cho Tiểu Thanh trong ngực hài nhi có chút khó chịu. Cái đứa bé kia lập tức khóc mà bắt đầu. Đứa nhỏ này tiếng khóc, lập tức nhường đợi không người có chút kinh ngạc bắt đầu. Cái này có hài tử. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, cái kia lục bầy nữ tử trong tay. Vậy mà ôm một cái vừa ra đời hài nhi, mang theo hài nhi bên trên Kim Sơn tự. Các nàng núi này điên rồi phải không? Ngoan, ngoan, khác khóc, mẹ ở đây, không có việc gì. Nhìn thấy hài tử một khóc, Tiểu Thanh vốn là âm trầm mặt bên trên lập tức tràn đầy ôn nhu thần sắc. Không ngừng dỗ dành hài tử, Bạch Tố Trinh thấy đợi không người lạnh cười không thôi. Làm sao, người không phải nói ta nói xấu Pháp Hải sao? Cái kia thân là người xuất gia, phá sắc giới không nói. Còn có hài tử, ta đây là đang ô miệt hắn sao? Cái gì? Đứa nhỏ này là Phương Trượng phá sắc giới. Còn có hài tử, mẹ đứa bé, vẫn là một cái yêu tinh. Cái này sao có thể? Bạch Tố Trinh vừa nói, tất cả hòa thượng lập tức kinh hô bắt đầu. Cái kia không, bởi vì, âm ba người càng là gầm thét mà bắt đầu. Lớn mật yêu vật. Vậy mà gan dám như thế nói xấu Phương Trượng. Xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Người đến, cho ta vận chuyển trận pháp. Hôm nay ta Kim Sơn tự muốn tại trấn áp cái này yêu vật. Nương theo lấy không hạ mệnh lệnh tới. Này một đám bày trận hòa thượng mặc dù bị Bạch Tố Trinh lời nói cho khiếp sợ đến. Nhưng vẫn là vội vàng vận chuyển trận pháp. Muốn trấn áp ta. Tốt. Như vậy ta hôm nay liền trước hết giết các ngươi bọn này chết con lừa chọc. Bởi vì pháp hải nguyên nhân, Bạch Tố Trinh đối với Kim Sơn tự hào cảm đã liền thật không tốt. Bây giờ cái này đợi không người. Một lời không hợp liền chửi mình là yêu vật. Còn muốn trấn áp mình. Làm sao có thể nhịn được. Lập tức liền muốn xuất thủ. Tỷ tỷ, không cần. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh muốn động thủ. Tiểu Thanh biến sắc, ôm hai tử vội vàng vọt ra. Ngăn cản Bạch Tố Trinh nói. Tiểu Thanh, ngươi làm gì muốn ngăn cản ta? Này một đám đáng chết con lừa chọc. Không cho cái giáo huấn. Ta há có thể như vậy liền tán thôi thôi. Bạch Tố Trinh nhìn xem Tiểu Thanh nói. Không rõ nàng tại sao phải ngăn cản mình. Hắn cuối cùng vẫn là Kim Sơn tự chủ trì phương trượng. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh mang theo thấp giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Bạch Tố Trinh ngẩn ra. Mang trên mặt không cam lòng. Vậy mang theo đau lòng. Nhưng cũng có chút có thể minh bạch Tiểu Thanh ý nghĩ. Nàng còn tại hy vọng xa vời lấy cùng pháp hải có khả năng a. Cái này ngốc cô nàng. Nàng làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Các nàng bên trên núi vàng. Pháp hải tuyệt đối đã sớm biết. Lần trước công tử đến. Pháp hải không ra. Lần này chính nàng đi lên. Mang theo hài tử. Pháp hải vậy không ra. Chẳng lẽ ý hắn. Nàng vẫn chưa rõ sao. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh dừng tay. Tiểu Thanh mang trên mặt cảm kích thần sắc. Ôm hài tử. Đi tới mình không một bên. Đối không cầu khẩn nói. Đại sư, Tiểu Thanh cùng tỷ tỷ lần này bên trên núi vàng. Vô ý cùng Kim Sơn tự là địch. Còn xin đại sư không cần ngăn cản Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chỉ muốn gặp pháp hải. Còn xin đại sư thành toàn. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh dừng tay. Đang nghe Tiểu Thanh lời nói. Một đám hòa thượng lập tức ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Bọn họ vậy phát hiện. Cái này Tiểu Thanh là thật không có địch ý. Nếu là có lời nói. Lại há hội ngăn cản cô gái mặc áo trắng này xuất thủ. Cô gái mặc áo trắng này cùng bọn họ nhưng khác biệt. Mặc dù mình bọn người có được hàng ma chu tà trận pháp. Thế nhưng là cái này áo trắng nữ yêu tinh tu vì quá cao. Chỉ sợ trận pháp này là căn bản ngăn cản không được nàng. Chẳng lẽ... Cái này gọi Tiểu Thanh trong tay hài tử thật là nàng và phương trượng. Phương trượng thật phá sắc giới. Cái này, nhìn thấy một đám bầy trận hòa thượng từng cái mặt lộ vẻ trần trờ lên. Không lập tức giận dữ bắt đầu. Các ngươi tại cái này làm cái gì? Cái này đáng chết yêu vật đây là đang mê hoặc các ngươi không hiểu. Đáng chết yêu vật, mặc kệ ngươi cùng phương trượng có cái gì sai lầm. Nhưng như thế nói xấu hắn. Đây tuyệt đối là không cho phép, cho ta bày trận, trấn áp bọn họ, cũng không phải là không tin Tiểu Thanh lời nói. Xác thực, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lời nói rất làm cho người khác tin phục. Thế nhưng là cái này nếu là tại Kim Sơn tự một cái nào đó hòa thượng nói trên thân. Không tuyệt đối tin tưởng, thế nhưng là pháp hải, phương trượng sớm đã đứng gãy mất thất tình lục dục, cả đời càng là dâng hiến cho ta Phật môn. Làm sao có thể làm xuống loại chuyện này? Cho nên, không cần nghĩ, không liền biết, đây là hai cái này yêu vật, tại hư tình làm giả, ngạnh sinh sinh tướng nước bẩn cho pháp hải dội lên đi. Không lời mặc dù phẫn nộ, lại mang theo một loại chấn khiến người sợ hãi khí thế. Nguyên vốn có chút ngẩn người các hòa thượng, tại nghe nói như thế, từng cái kích linh một cái, trực tiếp bắt đầu bày trận. Thao thiên trấn áp chi lực, tại bọn họ trên thân dâng lên, vậy mà không có chút nào không lưu tình mà bắt đầu. Đáng chết con lừa chọc, ta không động tay, các ngươi lại còn động thủ. Bạch Tố Trinh giận dữ một tiếng, Tiểu Thanh, không phải tỷ tỷ không lưu tình, mà là lần này, nếu là không hàng phục này một đám con lừa chọc, chúng ta là không vào được cái này Kim Sơn tự. Tiểu Thanh cắn chặt hàm răng căn. Nhìn xem động thủ cái kia một đám hòa thượng, cái kia sông thiên trấn áp chi lực đã để mình cảm thấy vô cùng thống khổ. Nàng biết, chính như mình tỷ tỷ nói, không giết đi vào, là không thể nào. Lập tức nhìn xem vệ tử thanh, tướng hài tử đưa cho vệ tử thanh thở dài, tiếp lại đây, Đánh đi. Hy vọng cái này đánh có thể đem Pháp Hải bước đi ra a. Về phần xuất thủ, Vệ Tử Thanh cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì, căn bản không cần muốn tự mình ra tay. Với lại, muốn đoạn những chuyện này, ngoại trừ Pháp Hải, ai vậy không có cách nào làm đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.